Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, điểm huyệt dò xét mạch cực hạn. Một giọt giọt máu tươi phảng phất đều biến thành cái này đến cái khác thế giới. Trong đó có thể nhìn thấy vũ trụ diễn hóa, thế giới sinh diệt, vô cùng vô tận quy tắc từ hư không bên trong rủ xuống. Chui vào đường huyền minh thân thể, đường huyền minh nguyên bản con mắt màu vàng óng càng phát rực rỡ. Phảng phất hoàn toàn do hoàng kim chế tạo thành, hắn bản năng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hắn cách đó không xa thanh đồng tiên điện. Nguyên bản cho dù trong mắt của hắn hóa thành kim sắc cũng không có cách nào từ thanh đồng trên. Tiên điện nhìn thấy hai màu trắng đen đường cong. Thanh đồng tiên điện phảng phất không nhiễm thế gian bụi bặm, vô khuyết vô lậu, như là một vị di thế mà độc lập chân tiên. Cho dù hắn chân long đồng có thể nhìn xuyên hết thảy sơ hở, tìm tới thời khắc sinh tử cân bằng một cái kia điểm, trong nháy mắt đem đánh vỡ, để hết thảy vật chất đều trong nháy mắt phá diệt. Nhưng khi hắn quan sát thanh đồng tiên điện lúc, chân long đồng giống như mất hiệu lực, hết thảy cũng không có cách nào chân chính thấy rõ, nơi đó bị một vòng lại một vòng hỗn độn khí bao phủ. Nhưng bây giờ, tình huống lại có chỗ khác biệt, trong thiên địa tất cả đều giống như hoa vì hai màu đen trắng. Thanh đồng tiên điện cũng không ngoại lệ, đường huyền minh có thể nhìn thấy thanh đồng trên tiên điện cái này đến cái khác nhỏ bé màu đen dây nhỏ. Cái kia màu đen dây nhỏ đều tại thanh đồng tiên điện khu vực biên giới. Cho dù bị đường huyền minh thao túng cũng sẽ không để món này cường đại tiên khí trực tiếp hủy diệt. Sẽ chỉ bị đường huyền minh kéo xuống bộ phận, ảnh hưởng một phần nhỏ uy năng. Nhưng cái này đã đầy đủ kinh nghiệm. Cái kia dù sao cũng là chân tiên luyện chế ra tới vũ khí. Là trong truyền thuyết giống như chân tiên vô khuyết vô lậu có thể từ xưa lưu truyền xuống thần binh. Đường huyền minh con người bày ra. Tại hắn nhìn chăm chú thanh đồng tiên điện thời điểm. Một mực ẩn nấp tại thanh đồng bên trong tiên điện một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ý. Niệm tựa hồ ẩn ẩn có phát giác. Có thức tỉnh xu thế. Đường huyền minh không để lại dấu vết chuyển khai ánh mắt. Cái kia một cỗ cường đại ý niệm lại dần dần yên lặng. Thanh đồng tiên điện chi chủ sao? Một vị còn sống chí tôn. Để đường huyền minh còn là có không ít áp lực. Đối với đường huyền minh đến nói, đã rất quen thuộc vô ngần hư không lại một lần nữa xuất hiện. Chín khỏa tinh thần hóa thành lưu tinh từ hư không bên trong rơi xuống. Đường huyền minh thân thể chấn động. Cảm giác toàn thân ở giữa lại tuôn ra một cỗ lực lượng. Nguyên bản độ đậm của huyết thống đã đi đến đỉnh phong. Tùy hiện sinh ra một vị hậu đại đều sẽ như là chân long giống nhau cường đại hắn. Huyết mạch lại một lần nữa bắt đầu tiến hóa. Hướng phía không lường được phương hướng. Giữa thiên địa quy tắc từng đầu rủ xuống. Hình thành một đóa lại một đóa mỹ lệ tới cực điểm đại đạo chi hoa. Nhưng những này tuyệt mỹ đại đạo chi hoa lại không phải trợ giúp đường huyền minh, mà là cho hắn hạn chế. Luận huyết mạch cường đại, thập hung đứng đầu chân long là không có thể tranh cãi đệ nhất. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số sinh linh tranh phong, thập hung độc chiếm vị trí đầu, đã dùng thực lực chứng minh huyết mạch của hắn thiên hạ đệ nhất. Đường huyền minh nuốt mất một đầu chân long huyết mạch, hấp thu hết chân long sở hữu tiềm lực về sau, huyết mạch đã là phiến thiên địa này cực hạn, nhục thân huyết mạch đã đạt đến theo một ý nghĩa nào đó đỉnh phong. Đạt đến khu này thiên địa cực hạn, không có khả năng lại đi đến cao hơn, nuốt mất chân long huyết mạch như cũ tại liên tục không ngừng tiêu hóa. Vô cùng vô tận tiềm năng như cũ tại đường huyền minh trong cơ thể va chạm. Như là không đầu con ruồi, lại hình như một đầu nổi điên tê giác. Ngốt rồi, cảm thụ được trong cơ thể bạo động huyết mạch, đường huyền minh trong lòng phát lạnh. Cứ như vậy đạt tới thiên địa cực hạn, tiến không có thể tiến sao? điểm huyệt dò xét mạch chi pháp còn không hoàn thiện sao? Vẫn là nói nuốt quá nhiều quá mạnh huyết mạch, căn bản không có biện pháp tiêu hóa. Đường Huyền Minh cảm thấy cái này hai loại khả năng đều có. Trong lòng không khỏi một mảnh lạnh buốt. Thập hung huyết mạch là thiên địa cực hạn. Cái này điểm hẳn là không có tranh cãi. Dù sao Bỉ Ngạn cuối cùng phía sau màn đen trong tay đều có một vị là thập hung bên trong cửu u ngao. Tiến hóa mà thành, cái kia có thể là chân chân chính chính vô địch huyết mạch. Đạt đến chuẩn tiên đế trình độ. Mà từ một phương diện khác đến xem, chủ thế giới lưu truyền rất rộng trong truyền thuyết liền mở nghĩ hoàng pháp. Điểm tinh pháp nhân vương đều chỉ là nắm giữ một cái thứ 9 đẳng cấp huyết mạch. Cái này tựa hồ từ một loại ý nghĩa nào đó ấn chứng nghĩ hoàng pháp. Điểm tinh pháp còn chỉ có thể tiêu hóa một cái thứ 9 đẳng cấp huyết mạch. Lại nhiều liền sẽ xảy ra vấn đề. Không, hẳn không phải là dạng này. Trong cơ thể máu tươi đã bắt đầu sao động, kiên cố bất hủ thể phách phía trên xuất hiện từng đầu như là đồ sứ giống như vết rách. Vết rách bên trong dâng trào ra từng mảnh nhỏ kim hồng sắc máu tươi. Đáng sợ mà yêu diễm, lại tiếp tục như thế. Không lâu sau đó, Đường Huyền Minh liền sẽ gân mạch đều hủy, nhục thân bạo liệt mà chết. Tuy nói giáng lâm rất nhiều lần thế giới. Chết qua không chỉ một lần hai lần, nhưng như thế biệt khuất chết đi, vẫn là để Đường Huyền Minh không tiếp thụ được. Không được, còn phải lại giãy giụa một chút. Trùng điệp hít một hơi, Đường Huyền Minh cưỡng đề một cái tinh khí thần. Toàn bộ lực lượng tinh thần chui vào thể nội cái kia nhẹ nhàng trôi nổi lấy thái cực thần ma đồ bên. Trong, thái cực thần ma đồ chậm rãi chuyển động. Vô cùng vô tận sinh linh tại những ngày qua đã một chút xíu biến mất. Chìm vào hoàng tuyền dưới đáy, hóa thành một đóa lại một đóa Bỉ Ngạn chi hoa. Mà tại cái kia hoàng tuyền dưới đáy, thâm thúy nhất hắc ám bên trong, vốn là đáng sợ nhất tử vong cùng yên tĩnh chi địa. Lại dựng dục ra thịnh vượng nhất sinh mạng chi khí. Nơi đó có một vũng ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực lượng sinh mệnh chi tuyền. Là chúng sinh sau khi chết lưu ở trong thiên địa tinh hoa nhất một tia lực lượng. Đương nhiên, Đường Huyền Minh thái cực thần ma đồ bên trong chỉ có thần hồn. Không có nhục thân, vì vậy cái này một tia là tinh thuần nhất sinh mệnh lực lượng cũng chỉ đối với tinh thần hữu hiệu. Ùng ục ục, nước suối nổi lên thanh âm tại Đường Huyền Minh trái tim vang lên. Hắn nguyên bản dần dần hỗn độn tinh thần lập tức phấn chấn. Lực lượng nguyên thần giống như là xung khí giống nhau bành trướng. Nguyên bản dạng này nhất là không ổn định. Đột phá đối với ánh mắt có to lớn di chứng. Nhưng hắn từ ngàn tỷ sinh linh bên trong tinh luyện mà ra sinh mệnh tinh hoa liền hoàn mỹ bổ túc. Khuyết điểm này, bành trướng về sau nguyên thần y nguyên kiên cố như ngoan thạch. Kim sắc nguyên thần nhất cử nhất động như là chân nhân. Vẻn vẹn chỉ là nửa canh giờ. Đường Huyền Minh liền cảm giác lực lượng nguyên thần chạm đến một cỗ bình chướng vô hình. Còn không chờ hắn cẩn thận cảm ứng. Sinh mệnh chi tuyền liền mang theo trong cơ thể cái kia cỗ tràn đầy mênh mông sinh mệnh tiềm năng. Cùng một chỗ xung kích. Hắn chỉ cảm thấy mừng rỡ. Giống như lui đi một loại nào đó trói buộc. Giữa thiên địa không có kiếp lôi xuất hiện, nhưng ở Đường Huyền Minh lòng bàn chân lại có một đóa màu đỏ thắm hoa sen nở rộ. Nghiệp hỏa hồng liên, thông hướng nhân đạo lĩnh vực cực hạn trước đó cuối cùng một lớp bình phong. Cũng là từ nhân hóa tiên cái cuối cùng trình tự, khi Đường Huyền Minh đánh vỡ một cái kia điểm thời điểm. Sinh mạng bản chất đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản trong cơ thể không chỗ phát tiết tiềm năng như là ngửi thấy mùi cá tanh mèo. Nháy mắt xông vào trong cơ thể của hắn. Đem hắn còn có chút không ổn định sinh mạng bản chất củng cố. Chung quanh đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật tâm tư dị biệt. Còn đang chú ý riêng phần mình đệ tử. Thiên thần chân thần cấp bậc nhân vật còn tại thảo luận lần này 3000 châu thiên tài đại chiến. bên trong vị kia thiên kiêu có thể độc chiếm vị trí đầu. Không có người nào biết, có người tại trước mắt bao người đạt đến nhân đạo lĩnh vực cực hạn, chạm đến cửu thiên thập địa lực lượng cực hạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN